Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 78, nước Anh tổ trọng tài mang đến tranh luận. Vừa kết thúc Uruguay cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu. Đón lấy chính là muốn đang tiến hành World Cup quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Vậy thì là đang tiến hành World Cup trận chung kết. Đội tuyển Đức đá với đội tuyển Hà Lan. Bảng xếp hạng Nam Phi World Cup trận chung kết Hà Lan đá với nước Đức thi đấu Nam Phi thời gian. Ngày 11 tháng 7 muộn 8:30 ở chủ hội trường sân Soccer City Khai Hòa. Mà bị được chú ý chấp pháp trọng tài đội ngũ trước đây không lâu công bố. Tuy rằng nước Anh không thể ở World Cup trên đạt được thành tích tốt. Nhưng bọn họ trọng tài đội ngũ không thể nghi ngờ là đang tiến hành World Cup thành công nhất. Đảm nhiệm trận chung kết trọng tài chính Howard, Webb, trợ cắt Darren, Can cùng Michael, Marat cơ toàn bộ đến từ nước Anh. Người Anh chấp trưởng cúp thuộc về quyền to, làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng bọn họ làm sao có thể bảo đảm công bằng công chính chấp pháp vấn đề chịu đến ngoại giới? Nghi vấn, đối với thứ Webb lời thề son sắt, tuyệt đối bảo đảm trận chung kết công bằng công chính. Đánh vào World Cup trận chung kết là các cầu thủ giấc mơ. Mà có thể chấp pháp trận chung kết cũng là hết thảy trọng tài giấc mơ. Có thể quyết định World Cup thuộc về vấn đề. Tức kích thích lại gánh vác áp lực thật lớn. Đương nhiên tối không tin này nước Anh trọng tài thuộc về cổ động viên nước Đức. Ai cũng biết, ở đang tiến hành World Cup trên chính là người Đức đào thải đội tuyển Anh. Mà không có để đội tuyển Anh tiến quân tứ kết. Hơn nữa nước Anh đám gia hỏa còn thua phi thường không phục. Nếu như không phải trọng tài chính Larionda tiên sinh lần kia phán đoán sai. Tiến quân Nam Phi World Cup tứ kết nhất định là đội tuyển Anh. Người Anh vẫn là như thế cho rằng. Ở trận đấu kia sau khi kết thúc, nước Anh cổ động viên có thể không ít gây sự. Hiện tại chuyện này quá khứ cũng không đến bao lâu. Hiện ở nước Anh nhìn trận chung kết bên trong đội tuyển Đức. Liền cho rằng cái kia tựa hồ hẳn là thuộc cho bọn họ đội tuyển Anh. Là người Đức dùng không vẻ vang thủ đoạn lấy đi thứ thuộc về bọn họ. Trong lòng bọn họ không phục. Đến hiện ở nước Anh cổ động viên đều vẫn không có hoãn lại đây. Những này đến từ nước Anh trọng tài đương nhiên cũng là đội tuyển Anh cổ động viên một trong. Ai biết những người này có thể hay không bởi vì lúc này. Âm đội tuyển Đức một cái đây. Đối với này. Cổ động viên nước Đức là phi thường lo lắng. Bọn họ kiên định cho rằng người Anh gặp trong trận đấu thiên vị người Hà Lan. Thậm chí còn hữu dụng đồng dạng sai lầm đến công kích đội tuyển Đức. Cổ động viên nước Đức đối với nước Anh tổ trọng tài phi thường không yên lòng. Bọn họ hy vọng FIFA có thể thay đổi tổ trọng tài. Ở chuyện này vừa ra tới, cổ động viên nước Đức liền vẫn ở làm ầm ĩ. Tuyên bố bọn họ kiên quyết không thể đủ tiếp thu nước Anh tổ trọng tài đến chấp pháp cuộc tranh tài. Này, bọn họ không tin người Anh, càng không tin hơn nước Anh trọng tài. Bọn họ kiên quyết phản đối với những người này đến chấp pháp cuộc tranh tài này. Hơn nữa nước Đức một ít giới bóng đá huyền thoại cũng đối với FIFA lần này sắp xếp biểu thị bất mãn. Đối với nước Anh tổ trọng tài nghiệp vụ trình độ biểu thị hoài nghi. Bọn họ hoài nghi người Anh căn bản cũng không có một viên công chính công bằng tâm. Bọn họ không yên lòng. Tương tự cũng không hiểu FIFA tổ trọng tài vì sao lại làm ra an bài như thế đến. Bọn họ rất là buồn bực. Phi thường khó chịu. Thậm chí một ít trong lòng âm u ra hỏa càng thấy đây là một hồi âm mưu. Nhằm vào đội tuyển Đức âm mưu. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái. Chính là không thể để cho người Đức thắng lợi. Ở cổ động viên nước Đức làm ầm ĩ thời điểm, một ít trung lập cổ động viên cũng dồn dập phát biểu cái nhìn Pháp. Có người cũng nhận vì là FIFA lần này là có chút thiếu cân nhắc. Làm sao có thể để nước Anh trọng tài chính đến chấp pháp trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài đây? Này không phải làm cho người ta lưu lại tìm việc cớ sao? Đương nhiên cũng có người cho rằng dùng nước Anh trọng tài chính cũng không có vấn đề gì. Dù sao có thể đi tới World Cup trọng tài cái kia đều là toàn thế giới ưu tú trọng tài. Bọn họ nghiệp vụ trình độ cùng nghề nghiệp thao thủ hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ cảm thấy nước Anh tổ trọng tài chấp pháp cuộc tranh tài này rất bình thường. Vì lẽ đó, Hiện tại này chi nước Anh trọng tài lần được truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Ở hai bên đội bóng đều lấy đóng kín lúc huấn luyện. Bọn họ hấp dẫn toàn bộ truyền thông quan tâm. Quan cho bọn họ đưa tin phỏng vấn càng là như cáp nhĩ tân mùa đông hoa tuyết. Đếm không xuể a. Lần này World Cup trận chung kết trọng tài chính. Đến từ nước Anh Howard. Web đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Lần này trải qua thực sự là quá tuyệt. Tốt vô cùng. Có thể chấp pháp World Cup trận chung kết là hạng vinh dự. Mỗi một trận thi đấu đều có chỗ đặc biệt. Này cùng chấp pháp Premier League hoặc là Champions League thi đấu hoàn toàn khác nhau. Nó liền muốn cầu muốn xuất ra không giống đặc điểm đi ra. Lần này World Cup đã xuất hiện quá nhiều. Phán đoán sai. Thụ hại bao quát đã dẹp đường hồi phủ nước Anh. Bọn họ ở thập lục cường thi đấu bên trong 1-4 thảm bại ở cuối cùng tiến vào trận chung kết nước Đức. Dưới chân, mà trong đó thất bại trọng yếu nhân tố chính là đã lướt qua bóng vạch gôn nửa mét bóng chưa toán. Làm sao có thể phòng ngừa tương tự như vậy bi kịch tái diễn? Quét trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đang bị phóng viên dò hỏi đến thời điểm là nói như vậy, muốn duy trì đặc biệt bình tĩnh. Không muốn cho thi đấu đưa vào quá nhiều người vì là can thiệp. Nên vì thi đấu đưa vào tích cực chính diện ảnh hưởng. Ngày mai thi đấu liền muốn khai hỏa. Ta cần phải tỉnh táo chấp pháp. Thi đấu đem tiến hành 90 phút thậm chí 120 phút. Muốn xem chấp pháp bình thường thi đấu như thế chấp pháp trận chung kết. Trận đấu kết thúc sau khi. Muốn cho người nói đây là một hồi đặc sắc trận chung kết. Liền trọng tài chấp pháp góc độ đến xem. Ta bảo đảm đây là khẳng định có thể làm được. Ngoài ra, mọi người đối với trọng tài ở lúc trước công tác sinh hoạt cũng khá là quan tâm. Bởi vì bọn họ tiếp xúc người hoặc là sự vật đều có khả năng ảnh hưởng tâm tình của bọn họ. Lập tức ảnh hưởng thi đấu phán phạt. Web nói thẳng, cứ việc cuối cùng một cuộc tranh tài trọng yếu như vậy. Thế nhưng liền đá bóng bản thân mà nói. Chính là một hồi bóng đá thi đấu mà nói. Cũng không có chỗ bất đồng. Mà mình và cùng chàng trợ lý trọng tài sinh hoạt cũng không có biến hóa quá lớn. Web đang bị dò hỏi phương diện này vấn đề thời điểm là nói như vậy. Thi đấu chuẩn bị trước đều là cùng bình thường không khác. Chiều nay nghỉ trưa một hồi. Sau đó cùng cảnh sát hiệp. Bảo đảm một đường giao thông thông thuận. Bởi vì ở tại Pretoria. Nam Phi cảnh sát tốt vô cùng, thu được rất tốt chăm sóc, ngoài ra dân bản xứ cũng rất nhiệt tình, có hai lần hỏi đường cũng đều thu được rất lớn. Đương nhiên, huấn luyện nhân viên đối với thi đấu chuẩn bị cùng lúc trước sắp xếp đại gia cũng rất muốn biết. Ở hiện trường phóng viên cũng là vấn đề này dò hỏi một hồi ngày mai trận chung kết chấp pháp trọng. Tài chính web đối với này không có quá nhiều ẩn giấu, thoải mái mà nói rằng. Ở xế chiều hôm nay đi sân Soccer City đi xuống. Đây là ta lúc trước duy nhất đến thăm tòa này sân bóng cơ hội. Tuy rằng chỉ là tham quan. Thế nhưng quen thuộc hoàn cảnh cơ hội tốt. Biết thi đấu trước 24 giờ là ra sao. Ngày mai đi sân bóng thời điểm. Có thể làm chính là chăm chú so với thi đấu. Tỉ như làm ra hợp lý phán phạt. Đương nhiên hiện tại phóng viên cùng fan bóng đá muốn biết nhất. Chính là Howard, web đối với cổ động viên nước Đức phi thường không tán thành bọn họ nước Anh tổ trọng tài chấp. Pháp cuối cùng quyết thi đấu việc tình là làm sao cái nhìn. Hiện trường phóng viên đương nhiên không có bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Bọn họ lập tức đề hỏi. Đối với những phóng viên này hỏi đến vấn đề này. Howard, web đã sớm nghĩ đến. Dù sao hiện tại chuyện này sao đến quá hỏa. Cổ động viên nước Đức quả thực quá có thể làm, khiến cho việc này toàn thế giới đều biết. Những phóng viên này không hỏi vấn đề này đó mới gọi quái đây. Có điều, Howard, web cũng không hề tức giận, cũng không có ngậm miệng không nói. Hắn đối mặt phóng viên là nói như vậy. Đối với vấn đề này, ta cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng ta là một tên người Anh, thế nhưng ở World Cup trên sàn nhảy. Làm trọng tài đầu tiên cần phải làm là tạm thời quên mất chính mình quốc tịch. Ở World Cup tiến hành trong một tháng này. Quên mất chính mình quốc tịch. Bởi vì là một vị trên sân bóng quan tòa. Ở đứng ở trên sân bóng thời điểm. Thân thể bên trong chỉ có khắc là trọng tài, mà không phải ta là cái gì người Anh, người Scotland. Đây là làm trọng tài chính nghề nghiệp thao thủ. Ta tuy rằng không phải phía trên thế giới này tốt nhất trọng tài, thế nhưng ta có thể bảo đảm làm trọng tài cơ bản nhất nghề nghiệp thao thủ vẫn có. Mời các ngươi không muốn sỉ nhục nhân cách của ta. Được rồi, Howard, web cái tên này đều sẽ vấn đề này tăng lên tới nhân cách độ cao. Phía dưới những phóng viên này ở đây sao chết ra mặt trắng địa bào căn vấn đề vậy khẳng định không? Xong rồi, dồn dập gật đầu biết. Còn có gia hỏa hô to Howard, web thật dạng, đừng xem Howard, web nói tới đại nghĩa bỗng nhiên dáng vẻ. Cổ động viên nước Đức vẫn không tin Howard, web, bọn họ vẫn không thể tiếp thu do nước Anh tổ trọng tài đến chấp pháp cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này đối với người Đức tới nói quả thực quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ cái gì một điểm sai lầm. Này trận đấu kết thúc có thể sẽ không có làm lại nói chuyện. Người Đức mạo không nổi cái kia hiểm. Cổ động viên nước Đức cái kia phản đối tư thế để FIFA đám quan viên cũng sợ hết hồn. Bọn họ không nghĩ tới cổ động viên nước Đức sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Tuy rằng đang quyết định do nước Anh tổ trọng tài chấp pháp này chàng thời điểm tranh tài bọn họ đã nghĩ đến người Đức gặp có bất mãn cùng lời oán hận. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới sự tình gặp chỉnh đến lớn như vậy. Hiện tại hầu như hết thảy người Đức đều cho rằng đây là FIFA muốn làm đội tuyển Đức mới gặp chỉnh ra chuyện như vậy. Đây chính là để FIFA quan chức có nỗi khổ không nói được a. Tại đây cái thay đổi tổ trọng tài rất hiển nhiên là không hiện thực. Thế nhưng đối với cổ động viên nước Đức làm ầm ĩ đến lợi hại như vậy, FIFA quan chức cũng có chút sợ sệt. Nếu như Howard, web trong trận đấu thật xuất hiện một chút gì gây bất lợi cho đội tuyển Đức phán đoán sai hoặc là lậu phán, ở sau trận đấu đội tuyển Đức nếu như thua, sau trận đấu tuyệt đối sẽ phát sinh không thể đoán được chuyện lớn. Vì lẽ đó, vào lúc này, FIFA đám quan viên trên người áp lực cũng rất lớn. Ngay ở FIFA tình thế khó xử thời điểm, nước Đức Thủ tướng Merkel đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm liền nói. Ta tin chắc này Nam Phi World Cup trận chung kết sẽ là một hồi công bằng thi đấu. Ta cũng tin chắc FIFA như thế làm cũng không phải vì nhằm vào đội tuyển Đức. Ta cũng tin tưởng nước Anh trọng tài nghiệp vụ trình độ cùng nghề nghiệp thao thủ. Ta hy vọng cổ động viên nước Đức đều yên tĩnh một chút. Bình thường tâm đối xử cuộc tranh tài này. Nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer cũng đứng ra nói rằng, mặc dù mọi người đối với nước Anh tổ trọng tài chấp pháp bản cuộc tranh tài vẫn còn có rất lớn hoài nghi, thế nhưng, xin mọi người tin tưởng FIFA. FIFA chắc chắn sẽ không dùng những này nát đưa tới đánh chiêu bài của chính mình. Nếu như chuyện như vậy làm nhiều rồi, ảnh hưởng đến dự thi đội tuyển quốc gia đối với FIFA đối với World Cup tự tin. Nói không chừng sau đó mọi người đều sẽ không tham gia FIFA dưới cờ World Cup. Mọi người đều thoát ly FIFA, chính mình một lần nữa tổ chức tân World Cup thi đấu. Beckenbauer lời này đương nhiên là chuyện cười, thế nhưng hắn trong lời nói ý đó, đại gia vẫn là rõ ràng. Beckenbauer cái tên này lời này nhưng là nói tới có trình độ đánh liên tục mang tước. Chỉnh FIFA đã có chút thật không tiện, hiện tại chính đang làm đóng kín huấn luyện đội tuyển Đức cũng được tin tức. Bọn họ dồn dập lộ ra hô hào cổ động viên nước Đức bình tĩnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm liền nói, FIFA như thế sắp xếp nhất định có đạo lý của bọn họ. Nước Anh tổ trọng tài ở đang tiến hành World Cup trên biểu hiện mọi người cũng đều nhìn thấy. Biểu hiện của bọn họ có thể là phi thường đặc sắc. Ta tin tưởng bọn họ nghiệp vụ trình độ cùng nghề nghiệp thao thủ. Xin mọi người không muốn lại xoắn suýt vấn đề này. Lại xoắn suýt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chủ lực của đội Đức tiền đạo cung chính đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Ai chấp pháp trận chung kết đều giống nhau. Chẳng cần biết hắn là ai. Đội tuyển Đức đều sẽ thu được cái quán quân này. Không quản bọn họ đến cái gì chiêu. Cái kia cũng không tốt xứ. Người quán quân này đội tuyển Đức lấy chắc. Này trọng tài yêu ai ai đi. Đại gia không muốn đưa mắt phóng tới phía trên này. Xem so tài, quán quân nhất định đúng. Cung Chính cái tên này vẫn là như vậy hoành, như vậy hung hăng, một bức không có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt dáng vẻ. Kỳ thực, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Hắn đây là ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên phương diện chiến thuật tôn trọng kẻ địch. Đồng thời, cái này cũng là ở cho mình tiếp sức. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.